Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1202, chương 1200 toàn lực bùng nổ. Suy, sắc bén câu chảo tựa như sắc bén lưỡi hái, xẹt qua không gian đồng thời, đem tràn ngập ở trong không gian hơi nước đều cho mở ra, tạo thành rõ ràng vết cào, sóng cả mãnh liệt trên biển. Tầm mắt không tốt, sương khói mông lung bên trong, ra đà liền như là một con báo săn một dạng, cực kỳ uy mãnh lại cường hãn nhào về phía Rama phương hướng. Trong tay lợi chảo hóa thành vô số chảo ánh sáng, bằng tốc độ kinh người đối Rama mãnh công tới. Đối mặt dạng này ra đà, cấp cấp như luật lệnh, order, Rama vịnh sướng ngắn gọn chú ngữ. Đem trong tay chú phù lực lượng giải phóng, được giải phóng chính là kim hành phù. Theo chú lực rót vào, kim hành phù phun tỏa hào quang, hóa thành một thanh sắc bén một tay kiếm, rơi vào Rama trong tay. Bang, một giây sau, lợi kiếm cùng lợi chảo va chạm nhau, khơi dậy thanh thúy giao kích tiếng vang, bang bang bang bang, giống như đưa tới phản ứng dây chuyền một dạng. Tại giao kích tiếng vang lên về sau, lợi kiếm cùng lợi chảo liền không ngừng va chạm nhau lên. Kích thích một mảnh ánh đao bóng kiếm cùng với tiếng va chạm. Nhường sắt thép tiếng vang không được bồi hồi. Bên tai không dứt, Rama liền quơ trong tay lợi kiếm. Đem ra đa kéo tới câu chảo không ngừng bắn ra. Cũng nhường hỏa tinh liên tiếp chợt hiện, kéo dài không ngừng. Nguyên lai ngươi cũng là cận chiến người trong nghề. Cái này khiến Gia Đa hai mắt tỏa sáng, trên mặt biểu lộ trở nên càng ngày càng vui sướng. Rõ ràng, Rama có thể lại nhiều lần vượt quá Gia Đa đoán trước. Nhưng Gia Đa thật chính là mừng rỡ đến cực điểm. Có thể là, cùng ngươi so ra, ta xem như cái gì người trong nghề a? Rama miễn cưỡng đi theo Gia Đa động tác. Lần nữa tướng đến góc chết mãnh công mà đến câu chảo cho bắn ra. Trên mặt nổi lên chính là nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Vì đối phó Gia Đa cận chiến, Rama không chỉ sử dụng vật thể tới cường hóa thể năng, trả lại cho mình thực hiện bộ hành thuật, các loại chú thuật, kết quả đều mới vừa vặn có thể bắt kịp Gia Đa động tác mà thôi. Vị này hỗn độn cảnh vực hoàng nữ liền không chỉ có là lực lượng mạnh mẽ, cận chiến năng lực cũng là cực kỳ cao siêu, chỉ sợ đã không tại một chút nhất lưu servant phía dưới. Trái lại Rama, tại cận chiến phương diện có thể nói là hoàn toàn ngoài nghề. Sở dĩ có thể bắt kịp Gia Đa, dùng ma thuật cùng chú thuật cường hóa là một mặt, càng quan trọng hơn là tâm nhãn. Có thể xem thấu Gia Đa hết thảy công kích quỹ tích, tiến tới dùng, niệm động, tới khống chế thân thể, tiến hành tránh né cùng chống đỡ. Cho nên, Rama hoàn toàn chính xác không tính là người trong nghề. Phòng ngự cùng tránh né là một chuyện, muốn cho Gia Đa hữu hiệu công kích liền là một chuyện khác. Phải biết, Rama chân chính có thể đủ sử dụng kiếm thuật cũng chỉ có theo sao kiếm ký hệ thống bên trong copy. Mà đến đồ vật, cái kia mặc dù cũng không phải chủ nghĩa hình thức, vì cấu tạo một cái hoàn chỉnh kiếm ký hệ thống, bao quát mao tràng tinh ngạn ở bên trong hết thảy trò chơi nhân viên kỹ thuật khẳng định tham khảo. Các nơi trên thế giới đủ loại võ thuật lưu phái, thậm chí mời đến chuyên gia tới tiến hành thiết kế. Mới để cho sao bên trong xuất hiện nhiều như vậy muôn màu muôn vẻ kiếm kỹ. Số lượng càng là không thua 2.000 loại. Có thể hiện đại lưu phái cùng Gia Đa loại kia đi qua quanh năm suốt tháng thực chiến rèn luyện ra. Được cách đấu kỹ so sánh, tự nhiên chuyển không lộ ra. Bởi vậy, phòng ngự, chống đỡ cùng với né tránh, Rama có thể làm được gần như hoàn mỹ. Có thể nghĩ phản kích, vậy liền khó khăn. Đương nhiên, đừng cho là ta một cái ma thuật sư hội một mực đùa với ngươi cận chiến. Rama một bên lần nữa bắn ra Gia Đa chảo kích, một bên vịnh sướng, nắng mạc, ba mạn đa, chói ngày la thẹn đỏ mặt, hung hãn, Rama liền vịnh sướng Akalanatha tiểu chú, nhường liệt diễm như hỏa xà theo dưới thân bồi hồi mà lên. Một bên thiêu đốt lấy đại khí, một bên gào thét nhào về phía ra đa phương hướng. Bành, hỏa xà lập tức rơi vào trên mặt biển, nổ nổi lên to lớn bọt nước, cũng lần nữa nhấc lên hàng loạt hơi nước. Một kích này lại là không có trúng đích ra đa. Bạch, ra đa liền tại dịch chuyển không gian bên trong tránh đi đột kích chú thuật, cũng thuấn gian di động đến Rama sau lưng, mang theo từ đáy lòng vui sướng biểu lộ, tiếp tục hướng về Rama đánh tới. Sau lưng hoàn toàn bại lộ a. Ra đa không lưu tình chút nào đối với Rama phía sau lưng vung xuống sắc bén chảo kích. Chỉ tiếc bò o, Rama bỗng nhiên hát ra một chữ điều. Bao, một trận có như lôi điện trùng kích tại Rama sau lưng tóe hiện, đem vội vàng không kịp chuẩn bị ra đa cho đánh bay. Đó chính là biểu tượng cướp trừ ngoại địch quân đồ lợi minh vương loại chữ chân ngôn. Kính linh đường thích dùng chú thuật, có phi thường mạnh mẽ đánh lui hiệu quả. Ra đa thân hình lập tức giống như đạn pháo bị oanh bay ở trên mặt nước vô số lần búng ra, cuối cùng mới ổn định thân hình, một đường ma sát mặt nước, nhấc lên sóng cả, nhanh lùi lại mà ra. Thế nhưng, ầm ầm, một giây sau, một trận liệt diễm liền tại thật vất vả ổn định thân hình ra đa trên thân bạo liệt. Kích thích quy mô kinh người nổ tung, Rama liền chỉ là xoay người lại, đem một đôi thiêu đốt lên ánh lửa ma nhãn đối hướng bên này. Ra đa liền bị bạo liệt ma nhãn lực lượng cho trúng đích. Bất quá, loại trình độ này còn chưa đủ dùng đánh ngã ta à. Minamiya Yabi, ra đa lớn tiếng mở miệng, trên thân cuốn lên kinh khủng ma lực, đem trên người liệt diễm cho đều bắn bay. Hắn trên thân lại là hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì. Đó là bởi vì có một trận gió bão lượn lờ tại ra đa quanh người, vì đó đỡ được tất cả tổn thương. Gió bão chính thể, không thể nghi ngờ, chính là ra đa quyến thú. Ra đa liền triệu hoán mới quyến thú, cũng đối Rama phương hướng, duỗi ra một cái tay, bỗng nhiên dùng sức nắm chặt. Ông, Rama không gian chung quanh lập tức tựa như ngưng kết lại một dạng, đem thân hình triệt để định trụ. Lên đi, tại ra đa mệnh lệnh dưới, hắn trên người lượn quanh gió bão nổi lên, cùng từ trên trời giáng xuống một đạo hỏa diễm nóng rực chảy xiết một khối, hóa thành hai đạo du long đánh phía Rama. Rama lại hoàn toàn không thể động đậy, mảnh không gian này đồng dạng là ra đa quyến thú, hiện tại liền hoàn toàn cầm cố lại Rama. Lập tức đến, Rama lập tức ra sức hò hét, đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury, hô ứng Rama triệu hoán. Một thớt quyến thú phá vỡ Rama sau lưng mặt nước, xuất hiện ở chỗ này. Kỳ vi toàn thân bao trùm lấy nước vảy màu bạc, có được hai cái đầu lâu song đầu long, giống, song đầu long phân biệt gầm thét. Dùng cùng to lớn hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ đột nhiên lướt đến. Hai cái đầu lâu đối kéo tới gió bão cùng hỏa trụ, hung hăng gặm nuốt xuống dưới. Phanh, giờ khắc này bên trong, không gian chung quanh cùng gió bão cùng hỏa trụ cùng một chỗ, bị song đầu long cho dùng sức cắn nát. Cái này là Anmeisa Mercury năng lực, có thể đem không gian đều cho gặm nuốt thứ nguyên thôn phệ. Ra đa cái kia thớt không gian hệ quyến thú, gặp gỡ này thớt quyến thú, đơn giản liền là gặp thiên địch, trực tiếp tại pha lê phá toái giống như ước chừng bên trong tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rất tốt, chính là như vậy, chính là muốn dạng này mới được a. Ra đa trong mắt cùng với trên mặt đã hoàn toàn bị sấp xỉ ngông cuồng chiến ý cùng đấu trí cho tràn ngập, đây mới là đáng giá chúng ta vĩnh hằng kẻ bất tử vì đó say mê kịch chiến chúng ta truy cầu. Ra đa trên thân ma lực một bên đánh bay nước biển chung quanh, một bên dẫn tới thiên địa gào thét. cuồng bạo bắt đầu cháy rừng rực. Ta chi thân thuộc nhóm A, đủ để cho các ngươi thỏa mãn cường địch ở đây. Dùng hết toàn lực của các ngươi, chiến đấu đi. Tại gia đa sục sôi tiếng hò hét bên trong, hàng loạt quyến thú bắt đầu xuất hiện, có sấm sét vang dội lôi vân, có núi lửa bùng nổ diễm trụ, có cuồng loạn không bị cản trở lấy gió bão, có phát ra chu lên hài cốt cự nhân. Này chút, tất cả đều là lúc trước thấy qua quyến thú, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều lúc trước không có ra sân quyến thú đều bị một kêu gọi ra. Một bên phát ra gào thét, một bên xông về Rama, Gia Đà liền hoàn toàn giải phóng chính mình máu bên trong 27 thớt quyến thú. Sử xuất đúng nghĩa toàn lực, đối với cái này, ta liền phụng bồi tới cùng. Rama trên thân, hàng loạt xương máu bạo động lên, ra đi, ta quyến thú nhóm, trong huyết vụ, từng thớt quyến thú hiện thân. Bao quanh vô số bảo thạch kết tinh kim cương thạch dương. Cầm trong tay nóng rực chiến phủ nghiêu đầu cự thần. Hung ác vô cùng song đầu ngân long. Hình thể khổng lồ màu bạc giáp xác thú. Còn có ánh chớp cự sư. Ba cỗ cự kiếm. Mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú cùng với tóc rắn thủy tinh. Rama đã từng triệu hoán qua quyến thú toàn diện đều hiện thân. Còn có, Hokuto, Rama kêu từ quá khứ đến bây giờ một mực bồi bạn chính mình thức thần. Thế là, trong huyết vụ, Hoàng Kim Thần Long cũng đi theo hiện thân. Ngang, Hokuto phát ra to rõ tiếng long ngâm. Thân lên phát ra chính là hơn xa tại ở đây bất luận cái gì một thớt quyến thú lực lượng cường đại. Gợn sóng, làm cấp chiến lược đỉnh phong tồn tại. Riêng lấy lực lượng mà nói. Hokuto liền áp đảo ở đây tất cả quyến thú, đứng ở đỉnh, hai bên liền riêng phần mình đều triệu hoán thuộc về mình quân đoàn. Uống a chợt, tại Rama cùng Gada toàn lực gào thét phía dưới, vô số quyến thú nổi lên, dữ tợn va chạm tại một khối, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,